Ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dùng xong bữa tối, Quý Yên dẫn Quý Ương và Quý Giao ra ngoài dạo hội đèn lồng đường phố. Từ đầu ngõ đến cuối ngõ đều tấp nập. Người bán hàng rong, đoán đố đèn lồng, nhìn qua chỉ thấy một biển người đông đúc. Quý Yên cùng hai người thi xem ai đoán được nhiều đố chữ hơn. Người truy tê đuổi cuối cùng hỏa nhau. Đến câu đố cuối cùng, Quý Ương cầm tờ giấy ghi câu đố. Suy nghĩ hồi lâu vẫn không giải được, dùng khuỷu tay thúc vào cánh tay Quý Yên, Quý Giải Nguyên, ngài nói cho ta một chút đi. Quý Giao cũng kéo tay áo của hắn, lắc lắc, a huynh, huynh nói một chút đi. Quý Yên khoanh tay, vốn không muốn để ý, nhưng bị nài nỉ đến không thể từ chối, đã nói là xem ai đoán được nhiều hơn, các muội hai người đối một mình ta, còn muốn ta nhường. Quý Yên miệng nói lời trách móc, tay đã tự nhiên nhận lấy tờ giấy. Giải xong câu đố đổi lấy kẹo đường, cho mỗi người một cái. Còn muốn đi đâu? Quý Yên hỏi. Quý Ương hiếm khi chơi những thứ của trẻ con thế này, nhận được kẹo đường, cười tươi như hoa, đi về phía trước xem sao. Đi thôi, Quý Yên nói với Quý Giao, nắm C, H, A, T, T, A, y trưởng tỷ của muội, kẹo lại bị lạc. Quý Giao nghiêm túc gật đầu, một tay cầm kẹo đường, một tay nắm chặt Quý Ương. Quý Ương đỏ mặt, lườm hắn một cái, huynh, Quý Giao còn nhỏ hơn nàng, đâu có lý nào lại ngược lại trông coi nàng. Còn không chịu nghe lời, Quý Yên cười nói, muội còn nhớ hồi nhỏ bị lạc không? Cũng là trung thu, làm Lý Mama lo đến mở cả mắt. Quý Ương thật ra đã sớm không nhớ rõ nữa, nhưng mỗi dịp trung thu, Quý Yên lại nhắc lại chuyện này một lần. Đó là chuyện hồi nhỏ rồi mà, nghe Quý Ương lẩm bẩm, Quý Yên cười ha hả. Trên phố người đông như nêm, Quý Ương hầu như bị đẩy đi, vai bị người đi ngược chiều va mạnh, đau đến mức cây kẹo đường trong tay rơi xuống đất. Quý Ương cúi xuống nhặt, chỉ nhặt được một cái que, kẹo đường đã vỡ nát. Cô nương không sao chứ? Trên đầu truyền đến tiếng nam tử xin lỗi. Quý Ương còn tiếc cây kẹo đường bị vỡ, không ngẩng đầu mà đáp, không sao. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Chuyện gì vậy? Quý Yên nghe thấy động tĩnh, quay lại bước đến bên Quý Ương. Nhíu mày nhìn kẻ không có mắt kia. Người tới mặc một bộ cẩm bào, vẻ quý phái, sau lưng còn có hai người hộ vệ ăn mặc theo kiểu tùy tùng. Quý Yên nhận ra người đó là ai, sắc mặt nghiêm nghị, chắp tay nói. Lục hoàng tử. Quý Ương chuyển ánh mắt từ que gỗ sang, đối diện là một đôi mắt thẳng thắn, trần trụi, mang theo sự dò xét. Người vừa va vào nàng hóa ra là Lục hoàng tử Sở Trạm. Quý Ương cúi mắt, theo Quý Yên hành lễ. Gặp qua Lục hoàng tử. Quý Giao cũng ngoan ngoãn hành lễ. Sở Trạm nhìn cây châm châu nhẹ nhàng lay động trên đầu nàng, đầu lưỡi khẽ quét qua hàm răng, chỉ đứng đó duyên dáng cũng khiến người khác xao xuyến. Hắn cười nhìn Quý Ương, khẽ giơ tay, không cần đa lễ. Ánh mắt sâu thẳm như đầm lầy, từ eo thon của nàng lưu luyến rồi nhìn sang Quý Yên, nói: "Ngươi là con trai của Quý Đình Chương?" "Đúng vậy." Quý Yên nào ngờ lại gặp Lục hoàng tử ở đây. Thấy hắn nhìn Quý Ương, Quý Yên nói, đây là tiểu muội nhà ta, Quý Ương và Quý Giao. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Bước Diêu Giang, chương 21, HTML. Thì ra là hai vị quý tiểu thư. Sở Trạm mỉm cười, làm hỏng kẹo đường của tiểu thư, thật lòng xin lỗi. Lục hoàng tử khách sáo rồi. Quý Ương cúi mắt nói, chỉ là một cây kẹo đường, không đáng ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời trước nàng và Sở Trạm không có gì liên hệ, chỉ biết trong bàn cờ của Diệp Thanh Huyền, hắn là quân cờ bị ăn đầu tiên. Nghĩ vậy, lúc đầu gặp Sở Trạm có chút căng thẳng, nàng cũng dần thả lòng. Quý Yên nói, chắc Lục hoàng tử còn bận nhiều việc, chúng ta không quấy rầy nữa. Sở Trạm gật đầu cười, rồi bước qua ba người. Khi đi ngang qua Quý Ương, bước chân hắn hơi khựng lại, rồi tiếp tục đi thẳng. Quý Ương dắt tay Quý Giao đi dạo, Quý Giao thấy gì cũng thích, thấy có người thả đèn hoa đăng bên bờ sông liền kéo Quý Ương đến xem. Những chiếc đèn hoa đăng trên mặt nước trôi xa theo dòng nước, Quý Ương ngẩng đầu nhìn, ánh mắt chạm phải bờ bên kia, bị hút chặt. Người mặc áo trắng, tóc búi ngọc quan kia không phải là Bùi Chi Diễn sao? Thấy hắn quay người biến mất trong đám đông, Quý Ương không kịp nghĩ nhiều, cúi xuống nói vài câu với Quý Giao rồi chạy theo. Quý Yên đi phía trước, cảm giác tay mình bị nhét vào một bàn tay mềm mại, quay đầu lại, thấy Quý Giao không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh mình, còn Quý Ương đã biến mất. Trưởng tỷ muội đông, Quý Yến nhìn xung quanh. Quý Giao nghiêm túc nói lại lời dặn của Quý Ương. Trưởng tỷ nói gặp người quen, lát nữa sẽ tự về phủ, bảo muội theo sát A Huynh. Có người quen nào không thể nói với hắn, phải lén lút đi. Không cần đoán cũng biết là Bùi Chi Diễn. Quý Yến tức giận, lo lắng trong biển người này nàng lại đi lạc. Quý Ương cố gắng đuổi theo bóng dáng quen thuộc kia, khó khăn lách qua đám đông. Phía đầu phố dài chiếc xe hoa đăng đang diễu hành, mọi người đều chen lấn về phía đó. Khi Quý Ương vất vả thoát ra, đã không còn thấy bóng dáng Bùi Chi Diễn đâu nữa. Nàng xoa xoa cánh tay bị đụng đau, thất vọng quay trở lại. Quý Ương, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Ánh mắt cúi thấp của Quý Ương sáng rực lên, nàng quay người nhìn về phía góc phố, thấy người kia, trong nháy mắt khóe mắt và chân mày đều mang theo nụ cười. Quý Ương kéo váy chạy vài bước đến trước mặt Bùi Chi Diễn, không biết vì sao hôm nay hắn có chút khác lạ. Mùi rượu nhạt nhòa che đi hương thơm trầm mặc thường ngày, ánh mắt ngập nước của hắn khẽ nhướn lên, như say như không, nhìn nàng chăm chú. Nhìn kỹ vào, có thể thấy trong đáy mắt hắn như có một thứ cảm xúc nào đó đang lung lay, muốn sụp đổ tràn ra. Khi Quý Ương định nhìn kỹ thêm, cảm xúc đó đã được thu lại sạch sẽ. Nàng hỏi, thế tử cũng đến dạo hội đèn lồng sao? Bùi Chi Diễn khẽ gật đầu, giọng nói chậm hơn bình thường, sao nàng lại đi một mình? Quý Ương chớp mắt, bịa chuyện, ta với ca ca đi lạc nhau rồi. Hàng lông mày mảnh khảnh khẽ nhíu lại, đầu lưỡi khẽ chạm vào răng. Thử thăm dò hỏi, thế tử có thể đưa ta về không? Đi thôi, Bùi Chi Diễn gật đầu, ra hiệu nàng theo sau. Quý Ương không ngờ lần này hắn lại dễ nói chuyện như vậy, miệng cười tươi theo sau. Nàng cố ý để mỗi bước đi đều khéo léo, sao cho bóng của Bùi Chi Diễn đan chéo lên bóng nàng. Bùi Chi Diễn dường như cũng phối hợp nhịp bước của nàng, bước đi rất chậm rãi. Cách chương